Đại đạo độc hành, chương 5 1044 đến 1, tiên phủ chỉ có gạch cùng chủ. 1. Góc truyện audio.com, Thanh Hồ nhìn Lạc Ly nói. Sư phụ ta nghe nói người đi tìm huyết mạch thánh thú thượng cổ, hai chúng ta ở lần này sư tổ mang theo thí luyện cơ duyên trùng hợp chiếm được một huyết mạch thánh thú thượng cổ, vừa lúc sư phụ ngài có thể sử dụng. Nói xong, các nàng đưa cho Lạc Ly một quang cầu này chính là pháp thuật chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông, ở bên trong quang cầu này khóa lấy một sinh linh nho nhỏ, Lạc Ly nhìn lại, sau đó nói. Cái này, đây là thổ lâu, một trong thần thú thượng cổ, hình trạng giống như sơn dương, bốn sừng, có thể ăn thịt người tiện khống thổ, đại địa chi tinh. Sơn Hải Kinh, hữu thú yên, kỳ trạng như dương nhi tứ giác, danh viết thổ lâu thị thực nhân. Thanh Hồ mỉm cười nói. Phải, sư phụ, đây chính là thổ lâu. Nhìn Thanh Hồ cùng Mộc Thu thoải mái nói, nhưng mà Lạc Ly biết các nàng nhất định cửu tử nhất sinh, lúc này mới có thể bắt hậu duệ thánh thú thượng cổ còn sống này. Lạc Ly nhìn các nàng gật gật đầu nói. Vất vả rồi, Thanh Hồ cùng Mộc Thu rời khỏi, Lạc Ly nhìn trong tay lại được đến hai huyết mạch thần thú thượng cổ, huyết mạch tam túc kim ô thổ lâu. Hắn tinh tế tính toán, chính mình luyện hóa trúc long mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm tối, nắm trong tay bốn mùa, có thể trở thành trường thiên khống địa. Sau đó luyện hóa hỏa đấu, đây là hỏa chi tinh linh, luyện hóa huyền phong, là phong chi tinh linh, lại luyện hóa thử thiết, là kim chi tinh linh, luyện hóa huyền vũ, chính là thủy thần. Thổ lâu này là thổ chi tinh linh, đến đây mình đã có đủ kim, thủy, hỏa thổ tốt nhất lại gia tăng mộc chi tinh linh, đây chính là ngũ hành câu toàn. Tam túc kim ô này là nhật, sẽ tìm đến một thánh thú thượng cổ đại biểu nguyệt, đến đây nhật nguyệt tương đối. Mặt khác sẽ tìm đến một cái đặc tính lôi, cùng huyền phong tương đối, gom đủ phong lôi, có thêm thổ cùng hỏa chính là phong lôi địa hỏa, coi như là một tiểu tuần hoàn. Như vậy, mình chính là thiên địa, nhật nguyệt, phong lôi, ngũ hành, đều đủ, loại tổ hợp này, nhất định đối với mình tấn thăng hóa thần, có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà Lạc Ly cười cười, sao có khả năng, thánh thú thượng cổ này cũng không phải là rau cải trắng, muốn có cái gì liền có cái đó. Quên đi, 10 chim ở rừng, không bằng một chim nơi tay. Luyện hóa đi, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa, vẫn là lấy linh vật thiên giai ngũ hành làm dẫn, bày ra 9999 linh thạch thượng phẩm làm trận, còn cần hơn 100 loại tài liệu quý hiếm. Đây cũng chính là hiện tại Thái Sơ Phường Thị, vì Lạc Ly cung cấp vô số tài nguyên, bằng không tài liệu này, Lạc Ly đều cần mấy năm mới có thể thấu đủ. Đại trận bố trí hoàn tất, chậm rãi kích hoạt đại trận. Đại đạo diệu dụng, Thái Sơ khí chi, Thái thủy hình dã. Thái tố chất chi, khí hình chất tam cụ, vị tương ly tán, viết hỗn độn, thị vạn vật vị phân phán giã. Theo Lạc Ly niệm chú, linh vật thiên giai ngũ hành này, toàn bộ phát ra vô tận kim quang, theo kim quang này, toàn bộ linh thạch bắt đầu phát ra các loại hào quang. Luyện hóa bắt đầu, luyện hóa này, chính là thời gian 3 tháng. 3 tháng sau, rốt cuộc luyện hóa tam túc kim ô. Đến đây tam túc kim ô này, lưu lại một kết tinh thể. Lạc Ly ăn kết tinh này, nhất thời cảm giác được thân thể vô cùng ấm áp, hắn phát hiện chỉ cần mình đứng ở dưới thái dương, thật giống như có lực lượng vô tận rót vào thân thể mình. Quang mang thái dương này cung cấp cho Lạc Ly cảm giác vô cùng ấm áp, ở góc truyện audio.com, dưới dương quang này, Lạc Ly cảm giác được chính mình phiêu nhiên dục tiên. Bất luận là chân khí, vẫn là chịu thương khôi phục, vẫn là thần thức mở rộng, vẫn là tốc độ thi pháp, toàn bộ tất cả chỉ cần đứng ở dưới thái dương, liền tăng lên vô hạn. Lạc Ly mỉm cười, bắt đầu luyện hóa tiếp theo. Sau đó lại là 3 tháng, luyện hóa thổ lâu. Bất quá huyết mạch thánh thú này, cũng không có lưu lại cho Lạc Ly tinh hoa gì. Đến đây Lạc Ly luyện thành 7 huyết mạch thánh thú, phải biết rằng La Phù Hải Vô Trần lưu lại bí pháp này, bất quá mới luyện hóa 6 thánh thú thượng cổ, cái này đã rất là lợi hại. Còn lại 2 thánh thú tốt nhất, một cái là đặc tính mộc, một là đặc tính lôi. 6 tháng khổ tu, luyện hóa 2 huyết mạch thánh thú thượng cổ, theo luyện hóa này, Lạc Ly không tự chủ được tấn thăng một tầng cảnh giới, tiến nhập 82 trọng thiên. Sau khi hoàn thành tế luyện, Lạc Ly bắt đầu tu luyện một hạng tiếp theo, hắn tới hình ảnh động, đi tìm Tĩnh Hiên Chân Tôn. Vừa vặn một ngày này, Tĩnh Hiên Chân Tôn không có tu luyện, nhìn thấy Lạc Ly đến đây tìm mình, nhiệt tình tiếp đãi. Lạc Ly đến đây hỏi, Tĩnh Hiên sư bá, ta có một chuyện muốn hỏi, Thái Dương thần cung cuối cùng thế mà hóa thành một pháp bảo thập giai, không biết sư bá, biết đây là vì sao? Tĩnh Hiên Chân Tôn mỉm cười nói, thật ra truyền thuyết từ xưa Thái Dương thần cung cùng môn phái trung thiên chủ thế giới chúng ta đây, cũng không giống nhau. Lạc Ly sửng sốt nói, khác nhau chỗ nào, Tĩnh Hiên Chân Tôn tiếp tục nói. Môn phái chúng ta đây, đều là tu sĩ trung thiên chủ thế giới thành lập, mà Thái Dương thần cung truyền thuyết chính là tiên nhân hạ giới xây dựng nên, sau khi thành lập tiên nhân liền rời khỏi như vậy. Truyền thuyết tiên nhân này chính là người đuổi theo tổ sư Dư Thanh thành Thái Bạch Tông, theo nàng đến thế giới này, làm thủ hạ nanh vuốt cho nàng, đại chiến chiếm cứ vạn tộc liên minh giới này. Hắn cầm trong tay một món tiên bảo, danh viết Thái Dương Thần Phong, chỗ nó đến, dị tộc toàn bộ bị giết sạch. Xem ra Thái Dương Thần Phong chính là Thái Dương Thần Cung hiện tại tiên nhân rời khỏi, đem tiên bảo này lưu lại, hóa thành cung điện. Bất quá kỳ quái là Thái Dương Thần Cung vẫn đều không là một môn phái, ở tu tiên giới yên lặng vô văn. Có người nói Thái Dương Thần Cung thật ra là một huyệt táng hảo hữu tiên nhân, có người nói Thái Dương Thần Cung thật ra là một cung điện canh giữ, bên trong tiềm ẩn vô số bí mật. Thẳng đến 32 vạn năm trước, phó dịch Thái Dương Thần Cung Thái Dương Thánh Chủ quật khởi, lúc này mới đối ngoại tuyên bố Thái Dương Thần Cung là tông môn tu tiên giới, bắt đầu thu đồ đệ, lưu lại truyền thừa, môn phái quật khởi. Tĩnh Hiên Chân Tôn càng nói, càng hưng phấn. Chúng sinh lâm của hắn chính là cung khư đạo Thái Dương Thần Cung hóa thành pháp bảo thập giai, hoành hành thiên hạ, đối hắn mà nói là một loại kích lệ vô thanh, con đường chính mình chọn, vạn phần chính xác. Lạc Ly nghe đến đây, lại hơi hơi nhíu mày, Tĩnh Hiên Chân Tôn nói sai rồi. Tiên bảo thập giai cái gì sợ là cũng không phải tiên nhân mang xuống hạ giới, mà là ở thế giới này dựng nên thiên quật địa diếu, sau đó ở nơi đó thu thập vô số pháp bảo cửu giai, dùng pháp bảo cửu giai này, xây dựng thành pháp bảo thập giai Thái Dương Thần Phong. Pháp bảo thập giai cũng có thể xưng là tiên bảo thập giai, bởi vì đã thoát ly cảnh giới pháp bảo phàm nhân tấn thăng thành tiên. Gốc truyện audio.com, bảo, cách chương.